Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2283, phản gian nói như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, xí, theo hắn nói gì nói, chúng ta tới chính là thanh quân chắc, động miệng lưỡi biết bao không có ý nghĩa, chư vị, chúng ta trực tiếp khởi binh. Công hạ thành Trường An chính là như thế nào? Kỳ Vương Lý Hữu có chút không kịp đợi, hơn nữa hắn cũng cảm thấy được theo Lý Thừa Càn nói những lời nhảm nhí này quá không có ý tứ, ngược lại không như trực tiếp khai chiến tốt. Mà hắn như thế sau khi nói xong, những thứ khác mấy đường phiên vương cũng đều gật đầu liên tục. Bọn họ vậy rất sợ Lý Thừa Càn viện quân chạy tới, cho nên sớm đi công hạ thành Trường An, giết chết Lý Thừa Càn, đối với bọn họ liền càng có trợ giúp. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, trên cổng thành, Lý Thừa Càn nhưng là hừ một tiếng, mắng, tốt ngươi cái Tề Vương, ban đầu ngươi phái người ám sát trẫm, tiên hoàng đã sớm mệnh cẩm y vệ điều tra đi ra. Nếu không phải phụ hoàng cố niệm thân tình, không có đem ngươi như thế nào, ngươi lấy là ngươi ngày hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này. Nói như vậy một phen sao? Lý Thừa Càn biểu hiện rất tức giận, chẳng qua là hắn nói xong lời này sau đó, Lý Trì và Lý Thái bọn họ sắc mặt sau đó biến đổi. Có chút khiếp sợ, còn có điểm tức giận, ban đầu phái người ám sát vẫn là thái tử Lý Thừa Càn, người là Tề Vương Lý Hữu. Hắn thật đúng là một ngốc nghếch à, nếu không phải là hắn ám sát Lý Thừa Càn, bọn họ chỉ sợ cũng không cần bị người bức bách đến bước này à. Thật là xúc sinh giống như vậy à, Ngụy Vương Lý Thái và Tấn Vương Lý Trì bọn họ cũng không nhìn được muốn mắng Tề Vương Lý Hữu, bọn họ thậm chí bây giờ cũng muốn hung hãn đánh một chút Lý Hữu. Bọn họ có thể cho phép một người không có trắc tuyến, không có giữ vững, nhưng bọn họ không thể chịu đựng một người ngu dốt đến loại trình độ này à. Chẳng qua là, bọn họ cũng đều cũng không phải là ngu ngốc. Lý Thừa Càn vào lúc này nói ra như vậy một phen, chỉ sợ là muốn cách gian bọn họ, để cho bọn họ lẫn nhau có oán nói. Như vậy bọn họ không thể đoàn kết, muốn công hạ thành Trường An, tự nhiên vậy liền trở thành xa xỉ. Trong lòng bọn họ có thể hận Lý Hữu hận đòi mạng, nhưng bọn họ bây giờ nhưng là chút nào đều không thể biểu lộ ra. Mà lúc này Lý Hữu sắc mặt nhưng là hết sức khó khăn xem. Ban đầu ám sát Lý Thừa Càn, có thể nói là hắn xung động hành vi, sau đó bị sai đưa về đất phong. Hắn cũng chỉ ý thức được mình ban đầu hành vi có bao nhiêu ngu không thể nói. Hắn cũng là trong lòng có chút lo âu. Hôm nay, chuyện này truyền giao, Tấn Vương bọn họ những người này đối với mình nhất định là có thành kiến đi. Tình huống chỉ sợ không ổn. Bất quá, Lý Hữu hiển nhiên cũng không ngu ngốc. Lý Thừa Càn nói hắn phái người ám sát, hắn liền phái người ám sát sao? Liền nói bừa, người đây quả thực là bêu xấu, là người đối với ta Lý Hữu bêu xấu. Quả nhiên, quả nhiên. Cái này thành Trường An bên trong có gian thần à? Chư vị, chúng ta vậy chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp công thành là được. Mọi người bây giờ đối với Lý Hữu có thể nói là ghét tới cực điểm. Nhưng ở Lý Hữu nói xong lời này sau đó, Ngụy Vương Lý Thái đã là gật đầu một cái, nói, công thành, ra lệnh một tiếng, 250.000 đại quân chỉ như vậy phát khởi đối với thành Trường An công kích. Bọn họ đã không có gì cần theo Lý Thừa Càn nói. Đều đã đến mức này, bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Công hạ thành Trường An, giết Lý Thừa Càn mới là trọng yếu nhất sự việc. Quân phản loạn chen chúc đánh tới, thành Trường An thật giống như tràn ngập nguy cơ. Bất quá lúc này, Lý Thừa Càn nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, Dược Quốc công, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Tần Thúc Bảo gật đầu một cái, nói, mời Thánh Thượng yên tâm, Có mặt tướng, cái này thành Trường An còn không lạc được. Nơi này nguy hiểm, thánh thượng đi trước hồi cung đi. Lý Thừa Càn biết, mình nếu là đứng ở nơi này, nhất định là có thể khích lệ tinh thần. Nhưng hắn tồn tại, chỉ sợ cũng phải để cho Tần Thúc Bảo những thứ này lo lắng hắn an nguy người cảm thấy bất an. Mà đây sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Tần Thúc Bảo bọn họ phát huy. Cho nên, hắn ở sau khi tự định giá, cảm thấy vẫn là lui về hoàng cung tốt. Như vậy đối với mình cũng càng là an toàn một ít. Lý Thừa Càn xuống cổng thành, mà đang ở hắn xuống cổng thành sau đó, Tần Thúc Bảo cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ không nói ra được cường hãn khí tới. Chính là phản tặc, cũng dám tới kinh thành ngang ngược, thật là không có mắt, người đến, cho ta ngăn lại bọn họ. Tiếng nói rơi xuống, lập tức có người đem bọn họ lửa pháo, mũi tên nhọn vân cho sáng đi ra, bắn. Ùng ùng tiếng vang truyền tới, lửa pháo rất nhanh ở những quân phản loạn kia trận doanh bên trong muốn nổ tung lên. Lửa pháo uy lực rất lớn, những quân phản loạn kia bị lửa pháo đập trúng sau đó. Không phải là bị nổ máu thịt mơ hồ, chính là bị nổ chia năm xẻ bầy, cũng hoặc là lập tức bỏ mạng. Chỉ cần bị nổ, trên căn bản cũng chưa có nhiều ít có thể còn sống. Lửa pháo ùng ùng bắn, mũi tên nhọn vậy đang không ngừng bắn, những quân phản loạn kia thế công lập tức liền bị ngăn trở lại. Quân phản loạn muốn tấn công đi lên, có thể tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Quân phản loạn thế công đổi chậm, Tấn Vương Lý Trì và Ngụy Vương Lý Thái bọn họ trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Mặc dù ban đầu bọn họ liền chưa thấy được bọn họ một ngày là có thể công hạ thành Trường An. Nếu không cái này đại đường kinh thành cũng có phần quá hữu danh vô thực. Nhưng cái này khai chiến sau đó, triều đình lửa pháo và mũi tên nhọn chỉ như vậy đem bọn họ cho ngăn trở ở bên ngoài. Đây không khỏi cũng quá mức để cho bọn họ thất lạc. Nếu như triều đình có những thứ này, vậy bọn họ muốn thành công, biết bao khó khăn vậy. Lửa pháo loại vật này, chỉ có triều đình có à? Bọn họ bên này, ngược lại cũng không phải không có ai tiếp xúc qua thuốc nổ. Lý Khắc liền đã từng tiếp xúc qua thuốc nổ, vậy phái người nghiên cứu qua, chẳng qua là vật này đến bây giờ, người hắn cũng không có nghiên cứu ra được. Hắn cũng rất buồn bực, Tần Thiên ban đầu là làm sao đem vật này cho lấy ra. Đây đối với hắn mà nói, vậy quá dễ dàng, quá thuận lợi một ít chứ. Coi như cho hắn thuốc nổ dạng bàn, người hắn cũng biết không ra à. Cho nên đến bây giờ, đối mặt cái này thành Trường An, bọn họ cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp tới công thành. Có thể nguyên thủy nhất biện pháp công thành, đối mặt triều đình lửa pháo và mũi tên nhọn, nơi đó là dễ dàng công xuống. Quân phản loạn không ngừng liều chết xung phong, chẳng qua là bọn họ xông lên khều một cái, cũng sẽ bị Tần Thúc Bảo người tiêu diệt khều một cái. Như vậy mấy rút binh mã liều chết xung phong, thẳng đến hoàng hôn tan mất, trễ gió thổi tới, bọn họ đều không có thể đem thành Trường An như thế nào. Quân phản loạn tinh thần bị ảnh hưởng, bọn họ vậy rất mệt mỏi, thật là đáng ghét. Cái này thành Trường An thật là khó công đánh xuống à, Tề Vương Lý Hữu không nhịn được oán trách. Hắn ban đầu ám sát Lý Thừa Càn, đúng là có chút ngu xuẩn, nhưng Lý Trì đem thành Trường An xây dựng như vậy vững chắc. Chẳng lẽ cũng không ngu xuẩn? Bất quá hắn mới vừa nói ra lời này, liền gặp phải mọi người chê ánh mắt, vậy Lý Trì lại là hơi ngưng mi, sắc mặt không thích, Tam ca. Công thành không phải một ngày sẽ thành, trước hết để cho các tướng sĩ đi về nghỉ ngơi đi. Bọn họ những binh mã này, vậy coi như cường hãn, chẳng qua là tấn công liền một ngày, bọn họ cũng đều mệt mỏi, muốn bọn họ tiếp tục công thành, thật sự là có chút không nói được. Lý Trì mở miệng sau đó, Ngụy Vương Lý Thái gật đầu một cái, nói, thu binh, sáng mai lại tới công thành, Lý Thái dưới mệnh lệnh đạt. quân phản loạn bắt đầu có thứ tự lui về phía sau. Trên cổng thành, Trình Giảo Kim chửi thề một tiếng nước miếng đến dưới thành. Mắng, một bầy chó đồ, còn muốn công phá thành Trường An. Thật là buồn cười, con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasong-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.